Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, làm tốc. Lâm Trần cùng Lâm Thi Di chết đi, Tống Mặc Vận nhất định phải cho Lâm ra một câu trả lời thỏa đáng. Liền láo xưng Lâm Trần cùng Lâm Thi Di bỏ trốn mà đi. Chủ động từ bỏ vụ hôn nhân này. Loại chuyện này quả thực là đại nghịch bất đạo, làm trái nhân luân, truyền đi Lâm gia sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười. Mà lại, người Lâm gia tin, bọn hắn không thể không tin, đôi này tỷ đệ quan hệ vốn là 10 phần mập mờ. Đây là người Lâm gia đều biết đến, cũng chính là bởi vì đây, Lâm Trần lúc trước mới bị gia tộc làm đi châu Phi. Một mặt là rèn luyện hắn. Một phương diện cũng là vì gãy mất hai tỷ đệ kia dị dạng tình cảm. Lại thêm Tống Mặc Vận toàn diện phong tỏa một chút tin tức. Lâm gia không có phát giác được bất luận cái gì không đúng. Lâm gia cao tầng tức giận, bí mật đi phái người tìm kiếm tỷ đệ hai người. Đồng thời xin nhờ Tống gia bảo thủ bí mật. Tống Mặc Hình cũng khôi phục thân tự do. Nhưng nàng cuối cùng từng là Lâm Trần vị hôn thê, giờ phút này lại tại cùng nam nhân khác chơi trò mập mờ. Cùng Lâm Trần cùng Lâm Thi Di đồng dạng, Lâm Giai Minh cũng là đế đô Lâm gia người, là hai người đường ca. Lâm Giai Minh rất khó chịu, nhưng nhà mình tay cầm bị người cầm ở trong tay. Hắn cũng không thể làm được quá mức lửa, chuẩn bị giáo huấn một chút Lăng Vũ liền xong việc. Hắn gọi Lăng Vũ là Tống gia bằng hữu. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, nguyên lai là Tống Mặc Vận từ trong đám người đi ra. Nàng chú ý tới nơi này, đã đoán được có thể sẽ phát sinh thứ gì, chuyên tới để vì Lăng Vũ xua tan một chút phiền toái không cần thiết. Tống gia bằng hữu, nghe vậy Lâm Giai Minh cau mày, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Tống gia bằng hữu, mà không phải người nào đó bằng hữu, ý tứ trong đó rất rõ ràng, người này không thể động, nếu không chính là cùng Tống gia đối nghịch. Lâm Giai Minh rất nhanh liền nở nụ cười, thân là Lâm gia người, hắn có mình cao ngạo, tuyệt không thể bị người uy hiếp. Hắn vươn tay, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần âm lãnh. Lăng tiên sinh, ta là đế đô Lâm gia Lâm Giai Minh. Thật hân hạnh gặp ngươi. Lăng Vũ không để ý đến hắn, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Lâm Giai Minh tiếu dung dần dần thu liễm, nhìn về phía Tống Mặc Vận, mang theo chất vấn hương vị. Tống tiểu thư, Tống gia bằng hữu đều như thế không biết lễ phép sao? Tống Mặc Vận nhàn nhạt hồi đáp, Lăng tiên sinh chính là cái này tính cách, xin ngươi đừng quấy rầy nữa hắn. Uy, người nữ nhân này thật sự là thật không thể nói đạo lý. Một cô gái xinh đẹp đi lên phía trước, nàng làn da như là dương chi bạch ngọc, môi đỏ ôn nhuận, trên thân tản ra bất phàm khí chất, càng là một thân cổ trang cách ăn mặc, như là cổ đại hào môn tiểu thư khuê các, óng khuôn mặt bên trên bao trùm lấy một tầng sương lạnh. Nơi này rất nhiều mặt người đối Tống Mặc Vận lúc đều tương đương cung kính. Người ta là Tống gia đại tiểu thư, thân phận tôn sùng, mà bọn hắn lần này càng là đi tham gia Tống gia lão gia tử đại thọ. Nhưng nữ tử này hai đầu lông mày đều là ngạo khí, mơ hồ còn lộ ra một tia khinh thường, hiển nhiên là không có đem Tống Mặc Vận để vào mắt. Sự xuất hiện của nàng để một đám người sáng suốt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ tử này lai lịch cũng không nhỏ a. Võ Minh dưới trướng địa cấp tông môn Phong Lôi môn đệ tử tinh anh. Lam Tốc, có được dạng này một cái thân phận, xác thực không cần cho Tống Mặc Vận cái gì tốt sắc mặt. Lâm đại ca bất quá là thiện ý cùng hắn chào hỏi thôi. Làm sao lại thành quấy rầy? Cùng loại với kiếm thần cốc cùng Tống gia quan hệ, Phong Lôi môn cùng Lâm gia cũng là giao hảo. Lâm Giai Minh cùng Lam Tốc vốn là nhận biết, được cho bằng hữu. Giờ phút này Lam Tốc không quen nhìn Lăng Vũ cùng Tống Mặc Vận. vì hắn ra mặt là ta ngôn từ không thích đáng. Xin lỗi, Tống Mặc Vận lạnh nhạt trả lời. Lam Tốc mặc dù là phong lôi môn đệ tử tinh anh, nhưng ở trong mắt nàng cũng chỉ là cái tâm trí không thành thục tiểu cô nương thôi. Không có bởi vì loại chuyện này cùng nàng đi dây dưa. Lam Tốc lại là không bỏ qua, chỉ Lăng Vũ, âm thanh lạnh lùng nói. Ánh sáng ngươi nói xin lỗi còn không được, hắn cũng phải xin lỗi. Ngữ khí bá đạo, không thể nghi ngờ, đều nói, hắn chính là loại tính cách này. Tống Mặc Hình cũng mở miệng, mười phần khó chịu nói, mà lại, ai quy định người khác chào hỏi liền nhất định muốn về. Không trở về lại không có sai, cùng lắm thì ngươi không để ý tới người ta chính là. Dựa vào cái gì để cho người ta xin lỗi? Ta quy định, Lâm đại ca cùng hắn chào hỏi, hắn không trở về, hắn chính là sai, sai liền nên xin lỗi. Lam Tốc điều ngoa nói, nếu như hắn không xin lỗi, vậy liền cần nỗ lực khác đại giới. Lam tiểu thư, không cần thiết tướng một kiện vốn có thể xem nhẹ việc nhỏ phát triển đến cái này loại cấp độ. Dừng ở đây đi, Tống Mặc Vận tú mỹ cau mày. Từ tốn nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta dùng làm gì không đến ngươi đến khoa tay múa chân? Ở thế tục giới ngươi có lẽ là cái tôn quý tiểu thư, nhưng ở trong mắt ta ngươi chẳng phải là cái gì. Lam Tốc lườm nàng một chút, cao ngạo thanh âm lộ ra khinh thường. Lâm Giai Minh vui hưởng kỳ thành, nhưng nên làm dáng vẻ vẫn là phải làm. Nói ra, Lam muội, cảm ơn ngươi vì ta nói chuyện. Lâm đại ca không quan tâm, chúng ta dù sao cũng là đi tham gia Tống lão gia tử thọ yến. Không cần thiết bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này huyên náo không thoải mái. Lâm đại ca, ngươi người quá tốt rồi. Thật có chút người chính là không biết tốt xấu. Lam Tốc lạnh lùng đảo qua Lăng Vũ mấy người. Lại nói, tham gia hắn thọ yến cũng không phải mục đích chủ yếu của chúng ta. Một cái thế tục giới gia chủ còn không có mặt mũi lớn như vậy. Lâm đại ca, ngươi yên tâm. Hôm nay khẩu khí này ta nhất định phải giúp ngươi ra. Mọi người vây xem càng ngày càng nhiều, đều đang thì thầm nói chuyện. Nữ nhân này cũng thế, cũng quá không đem Tống gia để ở trong mắt. Không phải đem sự tình làm lớn chuyện, nàng là có tiếng bá đạo cùng điêu ngoa a. Không nói đạo lý, nắm đấm chính là đạo lý. Người ta là phong lôi môn đệ tử tinh anh đâu, ngạo cực kỳ. Huống chi còn có một cái sủng sư huynh của nàng. Đúng vậy a, nàng quả thực chính là một cái bị làm hư hoàng thất công chúa. Hết thảy tùy tâm sở dục, không nhìn người khác, đều đừng nói nữa. Tô Sâm công tử cũng tại du thuyền bên trên, để hắn nghe thấy liền xong rồi. Một bên, Lăng Vũ đã buông xuống tiểu la lị, mặt không thay đổi nhìn về phía Lam Tốc, lặng yên hưởng thụ lấy hài lòng. Lại luôn có phiền phức chủ động tìm tới cửa, xem ra ngươi là không có ý định nói xin lỗi. Lam Tốc cái cằm khẽ nâng, giống con cao ngạo thiên nga trắng, cười lạnh nói, Tống gia bằng hữu, ha ha, ta nhưng mảy may đều không để vào mắt, khác làm chuyện điên rồ. Tống Mặc Vận trầm giọng nói, đưa bàn tay đặt tại trên vai của nàng, việc ngốc. Lam Tốc giọng mỉa mai lườm nàng một chút, thế tục giới người quả nhiên đại bộ phận đều là ngu xuẩn. Nói, nàng thoáng thả ra một chút khí thế, Tống Mặc Vận sắc mặt trắng nhợt, thân hình liên tục rút lui. Đã ngươi không chủ động, vậy liền để ta đến giúp ngươi đi. Lam Tốc nhếch miệng lên, trên mặt khinh thường, bàn tay đột nhiên chụp vào Lăng Vũ, đột nhiên phong thanh đại tác. Lôi quang ẩn hiện, quấn quanh ở nàng trên ngón tay ngọc, đơn giản một chiêu, lại có được mọi người ra đầu tê dại uy thế. Lăng Vũ ánh mắt bình thản, không trốn không né, chỉ là trở tay co lại. Ba, nương theo lấy một đạo tiếng tát tay vang rồi, Lam Tốc một chút bay đến mấy ngàn mét bên ngoài trong biển rộng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.